Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, bàn cổ khai thiên, cảnh như họa từ trong nhập định tỉnh lại, cái này ngàn vạn năm nàng đã tu ra nhục thân, hiện tại đã là Đại La Kim Tiên Tu Vi, mà bàn cổ quả nhiên là khai thiên đại thần, hắn vừa xuất thế. Cho dù có hỗn nguyên chân tiên đỉnh phong đạo hạnh, mà kia một thân pháp lực cho dù là hậu thế kia thân hợp thiên đạo đạo tổ Hồng Quân cũng muốn cam. Bái hạ phong, bàn cổ hai tay chống trời, hai chân đạp đất, thân hình lại bắt đầu kết cao, chống đỡ khai thiên địa, thế là trời càng cao, dần dần rơi, kia một đạo bị cự phủ bổ ra khe. Cùng hỗn độn tương liên, hai mái hiên chỗ giao giới hỗn độn khí lưu cuồng bạo tứ ngược, lại có đem thiên địa một lần nữa khép lại dấu hiệu. Đúng vào lúc này, phá vỡ hỗn độn khai thiên cự phủ một hóa thành ba. Ba đạo hào quang thủy khí ngàn vạn, chính là kia chứ danh ba lớn tiên thiên chí bảo, thái cực, đồ, bàn cổ phiên cùng hỗn độn chung. Thái cực đồ xoay chậm chậm, dần dần biến lớn, chậm rãi chìm vào giữa thiên địa, treo chống thiên địa, bàn cổ phiên nhẹ nhàng lay động, liền đem tứ ngược cuồng bạo hỗn độn khí lưu thu được ngoan ngoãn. Ngay sau đó, đương đương, tiếng chuông vang vọng đất trời. Hỗn độn chung tại thái cực đồ sau ẩn vào thiên địa, dùng cho trấn áp thiên địa. Càng nhiều hỗn độn khí lưu bị hóa thành thanh chọc nhị khí. Một cái nhàn nhạt âm dương ngư đồ hình giữa thiên địa sinh ra. Sau bắt đầu lượng nghi sinh tứ tượng diễn bắt quái quá trình. Thiên địa hình dáng dần dần bị phác họa ra đến. Càng thêm đại bạch, hư ảo âm dương ngư đồ hình ẩn vào giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hồng hoang đại lục hình thức bắt đầu hiện ra. Nguyên bản ẩn táng ở trong hỗn độn ma vật. Nghĩ thừa dịp bàn cổ khai thiên ra kiếm tiện nghi. Làm phá hư, đều bị khai thiên tích địa uy thế xoắn đến vỡ nát. Phong hỏa lôi điện diễn sinh ra đến. Mưa tuyết mây mù từng cái diễn hóa. Tối tăm mờ mịt hỗn độn thế giới bị quang minh thay thế. Chậm rãi tỏa ra sáng tỏ sắc thái, trở nên sinh cơ bừng bừng. Cảnh như họa nhìn xem bàn cổ khai thiên tích địa, chỉ cảm thấy có nhiều thứ chậm rãi tiến vào trong đầu của nàng, để nàng phúc như tâm đến. Khai thiên tích địa đạo pháp quy tắc thẳng tắp hiện ra ở trước mắt, thấy nàng như si như say. Rất nhiều trước kia không nghĩ ra đồ vật, để nàng được lợi rất nhiều. Tu vi cảnh giới giống như là ngồi giống như hỏa tiễn phi tốc lên cao, nhất cử đột phá Đại La Kim Tiên. Cái này ngắn phút chốc cảm ngộ, so với cảnh như họa ngàn vạn năm đến tịnh tu, thế mà không kém chút nào. Bởi vì lấy bàn cổ khai thiên tích địa trở nên cuồng bạo không chịu nổi hỗn độn khí lưu, cuốn sạch lấy toàn bộ chính đang diễn biến tân sinh thế giới, ảnh hưởng tất cả trong hỗn độn tồn tại. Mỗi một lúc mỗi một khắc, không biết có bao nhiêu tồn tại chịu không nổi khai thiên uy thế, hóa thành cho tàn biến mất tại hỗn độn khí lưu bên trong. Hỗn độn thanh liên tản ra mịt mờ thanh mang, tại hỗn độn khí lưu bên trong lung lay sắp đổ. Lại là một đợt hỗn độn khí lưu xen lẫn tuyết trắng phích lịch càn quét mà qua. Mịt mờ thanh mang mạnh dừng lại, đột nhiên tan rã ra, trực tiếp công kích tại thanh liên phía trên. Hỗn độn thanh liên cắm rễ trong hư không, dây leo theo gió cuồng vũ. Năm mảnh thanh liên lá cây điên cuồng lắc lư, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị giật xuống đến. Giãn ra thanh liên cánh hoa vặn vẹo biến hình, dường như chính phát ra thống khổ rên rỉ. Cảnh như họa nhìn thấy kia muốn bị hỗn độn khí lưu tách ra hỗn độn thanh liên, con mắt tinh quang lóe lên, bay người lên đi, Lúc này kia hỗn độn thanh liên lung lay rơi rơi, chung quanh mấy cánh hoa đã nhanh muốn chóc ra bản thể. Cảnh như họa vừa lên trước, tranh thủ thời gian dùng pháp lực bảo vệ thanh liên. Nhưng là cứ như vậy, những cái kia hỗn độn khí lưu liền sẽ cắt tại cảnh như họa trên thân. Có nàng thay mặt thanh liên nhận qua, hỗn độn khí lưu càng ngày càng mạnh. Cảnh như họa cắn chặt răng, vận chuyển pháp lực chăm chú che chở thanh liên không thả. Những cái kia khí lưu tại cảnh như họa trên thân mở ra một đạo lại một đạo lỗ hổng. Những cái kia lỗ hổng bị hoa nở sau lại cấp tốc khép lại. Cảnh như họa sắc mặt hơi trắng bệch. Hết chương.